Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 947 loạn thần trấn. Khúc Vân gật gật đầu, đây là nàng đoán trước bên trong sự tình, nếu lộ ra sơ hở thật là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Như vậy dựa theo Lam Mác trò chơi nhất quán, không tồn tại hẳn phải chết chi cục tiềm quy tắc. Bất luận cái gì người chơi đều cần thiết được đến tương ứng cảnh cáo. Đương nhiên, bởi vì chính mình đại nghĩa hoặc là quá mức xui xẻo cùng cảnh cáo lỡ mất dịp tốt chính là chỉ do. Xứng đáng, từ một cái khác mặt bên, chính mình cùng Khang Tư Ni đồng thời được đến cảnh cáo cũng liền ý nghĩa, lộ ra sơ hở chuyện. Này ở thế giới này thật sự là tương đương nguy hiểm, bất quá Khúc Vân cho rằng loại này, sơ hở. Không có khả năng là quá mức nghiêm cẩn, nếu bất luận cái gì nguyên bản cái kia ta, sẽ không làm sự tình đều không thể nếm thử. Tỉ như ngay cả chính mình vừa mới cùng Khang Tư Ni tiến hành tâm linh câu thông đều sẽ bị phát hiện. Nói, như vậy trò chơi này cũng liền không cần tiến hành đi xuống, hoặc là ít nhất. Nàng hẳn là được đến càng nghiêm khắc cảnh cáo, mà không phải chẳng qua mà để một chút lại không có một cái minh xác tiêu chuẩn, mà tình huống hiện. Tại đó là ý nghĩa rốt cuộc làm được cái gì trình độ xem như, lộ ra sơ hở, này điểm mấu chốt là ẩn. Hình, chính mình chỉ có thể ở tìm đường chết bên cạnh không ngừng vươn dâu thử, ân. Tìm đường chết cũng là muốn giảng khoa học nguyên lý. Tỉ như giống nghênh ngang sử dụng ma pháp hoặc là trực tiếp lớn tiếng nghị luận Lam Mác trò chơi. Linh tinh loại chuyện này không đến chết đã đến nơi khi nàng là sẽ không dễ dàng nếm thử, mà cái gọi là khoa học nếm thử. Khúc Vân cho rằng đầu tiên yêu cầu làm được chính là biết rõ ràng nguy hiểm nơi phát ra cùng theo. Dõi thủ đoạn, nhưng mà này hai việc bằng vào đỉnh đầu manh mối trừ bỏ điên cuồng tìm đường chết ngoại hoàn toàn. Cấu không thành bất luận cái gì thăm dò phương hướng, nếu đây là một hồi cạnh tranh loại trò chơi. Đặc biệt là liên lụy đến, những cái đó ra hỏa trò chơi. Khúc Vân nhưng thật ra có thể thiết kế hại đối thủ đi thay thế chính mình thử quy tắc điểm mấu chốt. Nhưng mà hiện tại liền quy tắc trò chơi đều còn không có bắt được tay. Càng không có thể đi thiết kế mục tiêu, cho nên vòng một vòng lớn trở về. Khúc Vân hiện tại có khả năng làm vẫn là chỉ có thăm dò cũng nếm thử cởi bỏ quy tắc trò chơi thượng. Về điểm này, nhật ký nâng lên đến phía trước cái kia miệng đầy câu có vấn đề ta, sở tàng lưu bí mật hiển nhiên. Là duy nhất manh mối, đến nỗi hành vi khác thường cha mẹ cùng với ban đêm ngoài cửa sổ kia hình thái. Quỷ dị thân ảnh nhóm, đương nhiên cũng coi như là một cái manh mối. Nhưng là ở trong tay tình báo không đủ tiền để hạ. Khúc Vân quyết định tận lực tránh cho khả năng mang đến nguy hiểm hậu quả nếm thử tỉ như giả sử. Nàng thiết kế mẫu thân khiến cho nàng vô tình làm ra một ít tương đối rõ ràng. Lộ ra sơ hở, hành vi, ân, này rất đơn giản, bởi vì nàng cùng phụ thân hai người trên người lộ ra sơ hở thật sự là quá nhiều. Như vậy kết quả rất có thể là làm cho, mẫu thân, nhân vật này người sắm vai nơi đoàn đội trò chơi. Thất bại, thậm chí làm cho người chơi không thể nghịch chuyển tử vong, nhưng mà. Nàng hiện tại lại không cách nào xác nhận mẫu thân, là đối địch đoàn đội người chơi. Vẫn là thế giới này nguyên bản liền tồn tại nào đó dị thường. Thậm chí nàng rất có thể chính là vân thường tiên phủ mỗ vị đồng bọn. Như vậy làm cho hậu quả hiển nhiên là vô pháp tiếp thu, cùng lúc đó. Ở chưa biết rõ ràng thế giới này quy tắc điểm mấu chốt dưới tình huống Khúc Vân lại không có cách nào trực tiếp tiến hành thử. Trên thực tế vừa mới cùng Khang Tư Ni lẫn nhau thử xác nhận thân phận cũng đã là thập phần nguy. Hiểm thà không thể tái hiện quá trình Khúc Vân vô pháp phán đoán sắm vai mẫu thân đối địch đoàn. Viên hoặc là bổn thế giới dị thường hay không có thể nghe được Khang Tư Ni kia thường nhân vô pháp. Phân biệt âm lượng, hay không có thể trực tiếp lấy ra hai người tâm linh câu thông nội dung thậm chí trực tiếp mượn này. Khai quật ra các nàng ý thức tầng ngoài một ít ký ức, bởi vậy mặc dù vị này mẫu thân trực tiếp đứng ra tuyên bố ta chính là Nhậm Miên Xương, Khúc Vân cũng sẽ lựa chọn giả dạng làm hoàn toàn vô pháp lý giải bộ dáng tiếp tục sắm vai hào tự. thân nhân vật chúng ta đi thôi, cho nên, Khúc Vân chỉ là đơn giản mà nói như vậy nói, xuống lầu lúc sau. Là một cái rất là yên tĩnh trấn nhỏ đường phố, đá vụn mặt đường, ngói lùn lâu, không có phân chia đường xe chạy cùng lối đi bộ hẹp hòi mặt đường, trên đường người đi đường rất ít. Thả cảnh tượng vội vàng, hơi có chút thời gian chiến tranh tiêu điều cùng khẩn trương không khí. Đại đa số người ăn mặc cũ nát áo khoác, nhưng khi bọn hắn nhìn đến chỉ còn đơn chỉ tay chân muội muội vẫn là sẽ toát ra thương hại ánh. Mắt trên thực tế lấy Khang Tư Ni sở trường đặc biệt. Chỉ dựa vào đơn chân cùng nhánh cây mộc trượng tuy rằng khó có thể làm ra cái loại này mang theo. Tàn ảnh công kích, nhưng ít ra đạt tới thường nhân bước đi như bay cũng không khó khăn. Nhưng mà xuất phát từ sắm vai tất yếu. Các nàng cố tình đi được rất chậm, tỉ tỉ, mụ mụ nói địa phương giống như muốn hướng bên kia, hơn 10 phút sau. Khang Tư Ni chỉ hướng trái ngược hướng con đường nói, nàng có chút hoang mang. Chủ nhân tựa hồ có một cái minh xác mục đích địa. Mà nơi đó tựa hồ cùng mẫu thân chỉ thị mua sắm hy vọng địa phương chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, suy xét đến, không thể lộ ra sơ hở yêu cầu. Khang Tư Ni hỏi ra đến chính mình vốn nên sinh ra nghi hoặc địa phương, nàng tin tưởng chủ nhân đối. Này khẳng định có càng thỏa đáng suy xét, không có khả năng bị chính mình hỏi đến trở tay không kịp quả nhiên. Khúc Vân chỉ là sắc mặt nghiêm túc mà trầm giọng nói. Cùng ta đi thôi, kia trầm trọng thần sắc cực kỳ giống nhẫn nại tới rồi cực điểm. Hạ quyết tâm mang theo muội muội đi lên bất quy lộ tuyệt vọng tỉ tỉ, Khang Tư Ni sắc mặt nháy mắt. Càng thêm tái nhợt một ít, khập khiễng mà đuổi theo. Lại nhân trần chờ mà dần dần kéo ra vài bước khoảng cách. Giống như chính là lo lắng về nhà sau bi thảm tao ngộ muội muội. Mà lúc này ở Khúc Vân trong lòng, nàng đang ở đặt câu hỏi. Chủ nhân, chúng ta đây là muốn đi. Thân thể này chủ nhân có ký lục một cái rất có thể tìm được trò chơi manh mối địa phương, Khúc. Vân trả lời lời ít mà ý nhiều chính là, nếu không kịp hoàn thành cái kia, mụ mụ, nhiệm vụ. Khang Tư Ni rõ ràng ở lo lắng hay không sẽ biểu hiện đến, không giống bình thường, vấn đề, một. Đôi gặp như thế đối đãi tỉ muội quyết định rời nhà trốn đi. Là rất kỳ quái sự tình sao? Khúc Vân hỏi lại, ngay sau đó thả chậm ngữ khi nói. Đừng lo lắng, trò chơi này quy tắc tuy rằng hậu quả hẳn là sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng giới hạn lại phi như vậy nghiêm khắc chúng ta cần thiết muốn một chút thử quy tắc điểm mấu. Chốt, xác định chính mình có khả năng làm phạm vi, nếu đây là một hồi cạnh tranh loại trò chơi. Như vậy đầu tiên xác định điểm này tình báo đoàn đội đem chiếm cứ cực đại ưu thế, mẫu thân sở trì. Thị phiến bán hy vọng một phấn địa phương ở trấn nhỏ trung ương một chỗ ngầm quán bar. Mà Khúc Vân lựa chọn mỗi một cái chỗ rẽ đều có chỉ thị, ra khỏi thành tiêu chí, thị trấn không tính. Đại, nhưng hai chị em đi được rất chậm. Chờ nhìn thấy trên đường cao tốc loạn thần trấn hoan nghênh ngài trấn khẩu nhãn hiệu khi. Ước chừng cũng đã qua đi 3-4 giờ. Đường cao tốc, rõ ràng, trấn nhỏ duy nhất xuất khẩu liên thông một cái song hướng xe đạp nói cũ nát cao tốc lộ, lúc trước. Hai chị em đem cái mũi dán ở rõ ràng là buôn bán thời gian lại không có mở cửa bưu cục cửa kính. Thượng xem qua bên trong dán trấn nhỏ bản đồ. Chỉ có duy nhất một cái con đường thông hướng trấn nhỏ. Loạn thần trấn mặt sau không còn có cái thứ hai xuất khẩu, vấn đề là. Đã có đường cao tốc, lại nơi nào tới cái gì huyền nhai? Hết chương.